Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoang thời kỳ cổ, liền tiếng tăm lừng lẫy, năm đó, trời xanh bá tộc đỉnh phong thời kỳ, gia tộc phạm vi thế lực vô cùng lớn, chiếm hơn nửa cái trời xanh, là danh phù kỳ thực, trời xanh trưởng khống giả. Chỉ là về sau, trời xanh bá tộc xuống dốc, thậm chí, đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, bây giờ ở thời đại này, trời xanh bá tộc, vậy mà lại xuất hiện, chấn kinh chi hơn, hắn 10 điểm không hiểu. Lão giả tóc trắng nói, vì cái gì, muốn đối với chúng ta thiên dương thần tộc động thủ, chúng ta không có đắc tội ngươi đi. Chẳng lẽ là ta trước đó tộc nhân, đắc tội ngươi, vậy ta xin lỗi, ngươi muốn cái gì, ngươi cứ việc nói, chúng ta thiên dương thần tộc, chỉ cần có thể lấy lên được, tuyệt đối đền bù ngươi. Tại lão giả tóc trắng xem ra, hẳn là trước đó một ít tộc nhân, không biết trời cao đất rộng, đắc tội đối phương, cho nên, đối mới có thể công kích bọn hắn thiên dương nhất tộc. Nhưng mà, thiên sách nghe xong, lại là cười ha ha một tiếng, chỉ bằng các ngươi thiên dương thần tộc, cũng xứng cùng chúng ta trời xanh bá tộc, là địch sao, giữa chúng ta, không có cái gì ân oán, nhưng ta chính là muốn tiêu diệt các ngươi. Lão giả tóc trắng đều mộng, vì cái gì, bởi vì các ngươi quá yếu. Tốt, ta không có thời gian, cùng ngươi nói nhảm, tiễn ngươi lên đường. Trên bầu trời bàn tay to, vô tình rơi xuống, lão giả tóc trắng điên cuồng thoát đi. Cái bàn tay này, liền phẳng phất một mảnh trời, bao phủ cả phiến hư không. Hắn không chỗ có thể trốn, mặc kệ hắn chạy trốn tới cái kia bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, đều là đáng sợ diệt thế bàn tay. Hắn biết, hắn căn bản chạy không thoát, trừ phi hắn có cơ hội, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Thế nhưng là, cái này là không thể nào. Hắn trên mặt tuyệt vọng, các ngươi trời xanh bá tộc, quá bá đạo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta không oán không cừu, ngươi vậy mà công kích chúng ta, ngươi thật coi là chúng ta Thiên Dương thần tộc là dễ khi dễ phải không? Hắn chỉ vào hậu phương nói, chúng ta nội tình ngay tại kia bên trong ngủ say, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ thức tỉnh, bọn hắn sẽ báo thù cho ta. Oanh, trời xanh đại thủ rơi xuống, đem lão giả tóc trắng bao phủ. Lão giả tóc trắng thanh âm im bặt mà dừng, hắn vẫn lạc, hôi phi yên diệt, chỉ có một kiện vỡ vụn thần binh rơi xuống đất. Tiểu con kiến hôi, cũng dám uy hiếp ta. Thiên sách hừ lạnh một tiếng, hắn đôi mắt như mặt trời chi quang, nhìn về phía tứ phương, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn, liền bao phủ toàn bộ thiên dương thần tộc. Hắn phát hiện, đã không có còn sống, thiên nhai thần tộc người. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía, thiên dương thần tộc hạch tâm chi địa. Tại kia bên trong, có mảng lớn kiến trúc cổ xưa, mỗi một cái kiến trúc phía trên, đều mang thái cổ khí tức. Thiên sách dò xét ra tay trưởng, bắt lấy những cái kia cổ lão kiến trúc. Nhưng rất nhanh, liền bị ngăn trở, phía trên có thời không lực lượng, ngăn cản hắn, mặc kệ hắn làm sao xuất thủ, đều không thể tổn thương nó mảy may. Cuối cùng, hắn thu hồi thủ trường, thở dài một tiếng, thời không lực lượng, quá mạnh, cũng chỉ có bất hủ, mới có thể chống lại đi. Hắn dò xét một chút, thiên dương thần tộc những này ngủ say nội tình, trong thời gian ngắn, ứng nghẽ không phải tỉnh lại, thái dương thần tộc, ở thời đại này tồn tại, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp thần tộc là ai đâu? Thiên sách nện bước chân rời đi. Trên bầu trời dưới lên huyết vũ, càn quét cả thương chi địa, thậm chí, hướng phía chư thiên vạn giới càn quét. Giờ khắc này, trời xanh chi địa, cổ hồn nhất tộc, cùng người của thần vực, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chấn kinh vô so, trên trời rơi xuống huyết vũ. Đây là thiên địa dị tượng, chỉ có cái thế cường giả vẫn lạc, mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bây giờ thời đại này, cũng chỉ có thần vương vẫn lạc, mới sẽ hình thành huyết vũ. Nhưng mà, lần này mưa máu, thật là quá lớn, mà lại điện tránh lôi minh, trên bầu trời, đánh xuống vô số thiểm điện, vạch phá hư không, chiếu sáng vũ trụ, phảng phất muốn diệt thế. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới người, đều kinh ngạc đến ngây người, các đại thần tộc người, cũng kinh động, xảy ra vấn đề, trời xanh chi địa, nhất định xuất hiện vấn đề gì, có thần vương cấp cường giả vẫn lạc, là ai ra tay, chẳng lẽ, thần vực lại xuất thủ sao? Rất nhanh, thần vực liền phát ra một đạo tin tức, chúng ta gần nhất cũng không có xuất thủ, bất quá, chúng ta trước đó cảm ứng được. Thiên dương thần tộc bên kia, tựa hồ xuất hiện sức mạnh đáng sợ, chúng ta chính phái người, chạy tới dò xét, không chỉ là thần vực, cổ hồn nhất tộc cũng phái người dò xét, thậm chí nuốt thiên thần tộc, cùng với khác một chút thần tộc, nhau nhau có cường giả tiến đến, chờ bọn hắn đi tới thiên dương nhất tộc thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này, bọn hắn sững sờ tại kia bên trong, đại não trống không, trời xanh a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chương 8778, quét ngang chư thiên, con tác đánh số chương 7 chứ ca phải nhầm và thiếu nhé. Thiên dương thần tộc hôi phi yên diệt, nhìn lên trước mắt, vỡ vụn không chịu nổi cảnh tượng, các đại thần tộc những cường giả kia nhóm, đều ngốc, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là mộng, trước đó hắn xác thực cảm ứng được, cái này bên trong có sức mạnh đáng sợ, nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Dương thần tộc vậy mà như thế thê thảm, hắn thấy, nhiều nhất chính là Thiên Nhai thần tộc, có thần vương vẫn lạc, thế nhưng là, không chỉ như thế, Thiên Dương thần tộc những vương hầu kia, chân thần, lục địa thần tiên, toàn bộ ngã xuống, Thiên Dương thần tộc bị diệt mất, là ai ra tay, đến tột cùng là ai ra tay, nuốt thiên thần tộc, cổ hồn tộc những cường giả kia nhóm, cũng là tê cả da đầu, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, mặc dù Thiên Dương thần tộc, không có thần vương, thế nhưng là, dù sao cũng là thái cổ thần tộc, nội tình cường đại, ai có thể đem hoàn toàn hủy diệt, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương, có phải là thần vực ra tay, dù sao, trước đó thần vực trọng thương hỗn độn thần tộc, thần vực có thực lực này, Hoàng Kim Sư Tử Vương biến sắc, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đừng nói giỡn, căn bản cũng không phải là chúng ta ra tay, đầu tiên, Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm Hiên đều không đến, mà lại, tại cái này bên trong, cũng không có Đại Long kiếm khí tức, cũng không có Luân Hồi kiếm khí tức, càng không có Thôn Phệ kiếm khí tức, tại không sử dụng, dạng này lực lượng tình huống dưới, chúng ta làm sao có thể, trong khoảnh khắc hủy diệt Thiên Nhai thần tộc, mà lại, các ngươi nhìn, Hoàng Kim Sư Tử Vương, chỉ vào xa xa một chút mảnh vỡ, hắn nói, kia là thần binh mảnh vỡ, còn có bộ bạch cốt kia, rõ ràng là một bộ thần vương bạch cốt, cái này cho thấy Thiên Dương thần tộc, là có mạnh lớn thần vương tồn tại, dưới loại tình huống này, chúng ta càng không khả năng, trong khoảnh khắc diệt bọn hắn, không sai, xác thực không phải thần vực ra tay, cổ hồn tộc thần vương, nuốt thiên thần tộc thần vương, bọn hắn cũng tới, nhìn qua một màn này, sắc mặt của bọn hắn, khó coi tới cực điểm, còn lại mấy cái bên kia cường giả, kinh ngạc đến ngây người, không phải thần vực, đó là ai, chư thiên vạn giới, còn ai có loại lực lượng này, rất có thể là Bỉ Ngạn, Hoàng Kim Sư Tử Vương không còn dò xét, hắn xoay người rời đi, còn lại mấy cái bên kia thần vương, cũng là sắc mặt đại biến, không biết, xuất thủ cái kia cường giả bí ẩn, có thể hay không kế tiếp theo xuất thủ đâu, cái khác thần tộc, có hay không nguy hiểm rồi, bọn hắn không rõ ràng, bất quá, bọn hắn cũng không dám, qua thường lại thêm, lần lượt từng thân ảnh, phóng lên tận trời, nhanh chóng trở về, rất nhanh, Thiên Dương thần tộc, lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có huyết vũ rơi xuống, một đời cường đại thần tộc, bây giờ chỉ còn lại có tường đổ, dầm dầm dầm, tại thời gian kế tiếp bên trong, lục tiếp theo lại có một vài gia tộc cùng tiên điện, hôi phi yên diệt, mọi người chạy tới thời điểm, liền phát hiện những gia tộc kia cùng tiên điện, toàn bộ vỡ vụn không chịu nổi, càng có một cái tiên điện, vị trí, lưu lại một cái đại thủ ấn, cái này đại thủ ấn, bao trùm ngàn tỷ bên trong thổ địa, liền phảng phất, là từ trời xanh phía trên 9 ngày, chụp được đến một tay nắm, mọi người thấy tê cả da đầu, một cái cường đại tiên điện, lại bị một trưởng đập đến, hôi phi yên diệt, cuối cùng là thần thánh phương nào, tại động thủ A, tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới chấn kinh, mà lên thương chi địa, những gia tộc kia cùng môn phái, càng là hoảng sợ tuyệt vọng, thần vực, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Chu Thiên Sư, Nữ Hoàng Đại Nhân, bọn hắn tập hợp một chỗ, thương lượng, tiếp xuống làm sao bây giờ, bọn hắn đã mở ra trùng điệp trận pháp, trận địa sẵn sàng, lần này nguy cơ, so trước đó Vạn Thanh Sơn lần kia càng đáng sợ, nhất là bây giờ, bọn hắn cũng không biết, địch nhân đến tột cùng là ai, bọn hắn liên hệ Tửu Kiếm Tiên, thế nhưng là, cũng không có cái gì đáp lại, thậm chí, liên hệ Lâm Hiên, cũng không có gì đáp lại, không biết hai người kia, đi đâu bên trong, Chu Thiên Sư nói đến, chúng ta chỉ là suy đoán, là Bỉ Ngạn, nhưng cụ thể, chúng ta cũng không có nắm chắc, ta cảm thấy, liên hợp tất cả thần vương, cùng một chỗ lục soát trời xanh chi địa, nhất định phải tìm tới địch nhân là ai, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp ứng đối, không sai, Hoàng Kim Sư Tử Vương gật gật đầu, hắn đối nữ hoàng lớn người nói, ngươi còn không có đột phá trở thành thần vương, ngươi liền lưu tại cái này bên trong, thủ hộ cổ thành, ta cùng Chu Thiên Sư, đi liên hệ cái khác thần vương, liên thủ thăm dò trời xanh chi địa, nhất định phải tìm ra tên kia, nữ hoàng đại nhân gật gật đầu, nàng nói, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta kế tiếp theo liên hệ Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm Hiên. Một khi liên hệ thông, ta sẽ lập tức đem tin tức, truyền cho hai người bọn hắn cái, sau đó, mọi người chia ra hành động, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Chu Thiên Sư, bọn hắn rời đi Thượng Thanh Thành, về phần nữ hoàng đại nhân, đỏ sẫm thần long bọn người, thì là lưu tại cái này bên trong, bọn hắn mở ra công kích trận pháp, đồng thời, gấp rút tốc độ, hấp thu trời xanh chi hỏa, vốn cho là, đánh bại hỗn độn thần tộc, bọn hắn thần vực liền triệt để an toàn, bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, càng lớn nguy cơ, đã đến gần, bọn hắn nhất định phải tăng cường thực lực, cổ hồn tộc thần vương, cùng thôn thiên tộc thần vương, nháy mắt liền cùng Chu Thiên Sư bọn hắn, hội hợp, lần này, bọn hắn từ bỏ trước đó ân oán, cùng nhau liên thủ thăm dò, đồng thời, bọn hắn cho cái khác thần vương, truyền lại tin tức, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đến, có một ít thần vương chỗ gia tộc, là tại Cửu U chi địa, chạy tới, phải cần một khoảng thời gian, bốn cái thần vương trước liên thủ, thăm dò trời xanh chi địa, thiên sách diệt một cái thiên dương thần tộc, phá diệt mười mấy cái tiên điện cùng thần môn, sau đó, hắn liền rời đi trời xanh chi địa, đi những địa phương khác, hắn chuẩn bị đi Cửu U chi địa, lại vỡ vụt một cái thần tộc, vừa vặn, hoàn mỹ tránh đi, hoàng kim sư tử vương đám người dò xét, vũ trụ mịt mờ, thâm thúy vô so, một khỏa lại một khỏa tinh thần, chán phóng quang mang, một cái tinh thần, chính là một cái thế giới, mỗi cái tinh thần bên trong, đều có vô số sinh linh, thậm chí có một ít, có được cái thế cường giả, một ngày này, một chút tinh thần thế giới phát hiện, trên bầu trời ánh nắng, nháy mắt liền biến mất, bốn tuần trở nên hắc ám vô so, phảng phất hắc ám giáng lâm, xảy ra chuyện gì, những thế giới này bên trong võ giả, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời, bọn hắn cảm nhận được, toàn bộ thế giới, kịch liệt run rẩy lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, bọn hắn cảm nhận được, tận thế tiến đến, dọa đến hoảng sợ tuyệt vọng, có người, càng là quỳ rạp xuống đất, không ngừng khẩn cầu, có một ít thế giới, tương đối may mắn, không bao lâu, hắc ám liền thối lui, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống vào, cũng có một chút thế giới, liền tương đối không may, bị một cỗ sức mạnh đáng sợ bao phủ, nháy mắt liền đánh cho vỡ nát, hôi phi yên diệt, cả cái hành tinh, ngay cả thứ cặn bã đều không có để lại, chớ nói chi là, bên trong những sinh linh kia, những võ giả này cũng không biết, trong vũ trụ, có một tôn quái vật khổng lồ, chính trong hư không hành tẩu, nơi hắn đi qua, ngăn trở mặt trời, hình thành hắc ám, trên người hắn lực lượng quá mạnh, đến mức, tới gần hắn những cái kia tinh thần thế giới, nhanh chóng lắc lư, tôn này bóng người, dĩ nhiên chính là thiên sách, thiên sách tại trong vũ trụ, nhanh chóng đi tiến vào, nhàm chán thời điểm, hắn liền tóm lấy bên cạnh tinh thần, đều bóp trong tay, sau đó, liền cùng bóp hạch đào đồng dạng, nháy mắt bóp nát, liền dọc theo con đường này, hắn lại phá diệt, mấy ngàn cái tinh thần thế giới, rốt cục, hắn đi tới Cửu U chi địa, vừa mới giáng lâm, liền cảm nhận được, có hai đạo khí tức cường đại, nhanh chóng lao tới, hai cái thần vương, là hướng về phía hắn đến sao, thiên sách trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, chương 8779, bóp chết thần vương, không nghĩ tới, vừa mới giáng lâm đến Cửu U chi địa, liền tới hai cái thần vương, thiên sách sắc mặt, lập tức liền biến, đây tuyệt đối là hướng về phía hắn đến, đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí, tiên hạ thủ vi cường, hắn giơ tay lên, hướng phía trước, nhanh chóng đánh ra, hư giữa không trung, hai thân ảnh, nhanh chóng phi hành, trên thân hai người, đều có cường đại thần hỏa lấp lóe, mang theo hào quang sáng chói, hai người này, chính là ma thần vương cùng huyền băng thần vương, bọn hắn tiếp vào, Chu Thiên Sư đám người tin tức, lập tức lên đường, tiến về trời xanh chi địa, một bên phi hành, bọn hắn một bên nghị luận, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đang xuất thủ, nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn cảm thấy có khả năng, là hoang thời kỳ cổ, một cái cường giả bí ẩn, khôi phục nha, nhưng cái này cường giả bí ẩn, thuộc về cái kia một phương thế lực, cũng không rõ ràng, bất quá, bọn hắn nhiều như vậy thần vương, đủ tập hợp một chỗ, tổng có thể tìm tới dấu vết để lại, chính trò chuyện đâu, đột nhiên, phía trước hư không vỡ vụn, vô tận cuồng phong càn quét, những này cuồng phong, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, nháy mắt liền đi tới, trước mặt bọn hắn, đem hai cái thần vương bao phủ, nương theo mà đến, còn có một đạo đáng sợ bóng đen, bốn phía nháy mắt liền tối xuống, liền phảng phất một mảnh bầu trời, đè ép xuống, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, hai cái thần vương sắc mặt đại biến, không tốt, mau tránh, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần hỏa, triệt để bộc phát, bọn hắn hướng phía hai bên bay đi, bọn hắn đem tốc độ, tăng lên tới cực điểm, hiểm mà lại hiểm phải, né tránh một kích này, đạo hắc ảnh kia rơi xuống, đem bọn hắn trước đó đứng thẳng địa phương đánh nát, hai cái thần vương bay đến nơi xa, khí huyết quay cuồng, trên người bọn họ thần hỏa, đều lờ mờ đi rất nhiều, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng là, bóng đen kia dư uy, cũng là để bọn hắn thụ chút vết thương nhẹ, mà thần vương sắc mặt, trở nên khó coi vô so, đến tột cùng là ai, cũng dám nửa đường đánh lén bọn hắn, Huyền Băng, ngươi không sao chứ, hắn nhanh chóng hỏi, thụ chút vết thương nhẹ, không có trở ngại, ngươi thế nào, nơi xa, truyền đến Huyền Băng thần vương thanh âm, ta cũng không có chuyện gì, mà thần vương vừa nói, vừa cùng Huyền Băng thần vương hội hợp, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, lại truyền đến như kinh lôi thanh âm, hai con kiến nhỏ, tốc độ ngược lại là rất nhanh, người nào, Huyền Băng thần vương, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, hắn trông thấy, kia bóng đen to lớn, vậy mà động, cái này vậy mà là một bóng người, chỉ bất quá, hắn thật quá to lớn, cực lớn đến, để người khó có thể tưởng tượng, cuối cùng là thần thánh phương nào, Huyền Băng thần vương đều kinh ngạc đến ngây người, sau một khắc, lại là sức mạnh đáng sợ, lao đến, một tay nắm, như là vạn cổ đại sơn, hung hăng rơi xuống, Huyền Băng thần vương, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, người này thật đáng sợ, mặc dù không phải hai bước thần vương, nhưng là, thực lực nhưng vượt xa với hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn nhanh chóng né tránh, phía sau xuất hiện hàn băng cánh, đồng thời, hắn đánh ra vô số băng tuyết, hình thành hàn băng thế giới, băng phong thiên địa, bàn tay lớn kia trên lòng bàn tay, nháy mắt liền bao trùm hàn băng. Huyền băng thần vương thở dài một hơi, coi như hắn không phải là đối thủ, nhưng là, hắn nghĩ phải thoát đi, hẳn là cũng không có vấn đề, dù sao hắn cũng thế, cường đại uy tín lâu năm thần vương, sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến vỡ vụn thanh âm, bàn tay lớn kia trường, phía trên hàn băng ầm vang vỡ ra, bàn tay to, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, năm ngón tay khép lại hình, thành một cái lồng giam, nháy mắt liền đem huyền băng thần vương, bắt lại. Huyền băng thần vương cảm nhận được, bốn phía tối xuống, hủy diệt lực lượng, từ tứ phương đánh tới, hắn điên cuồng ngăn cản, đánh ra vô số băng chi thần thông, từng đạo hàn băng pháp tắc, càn quét thiên địa, thế nhưng là, cũng vô dụng, tất cả lực lượng, tại bàn tay này trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích, tạch tạch tạch, huyền băng thần vương trên thân chiến giáp, xuất hiện vết rách, lại cũng không chịu nổi, vỡ nát, đồng thời, hắn thần cốt, cũng là đung đưa, vậy mà cũng xuất hiện vết rách, không, huyền băng thần vương, phát ra thanh âm tuyệt vọng, nhưng là, lại im bặt mà dừng, oanh một tiếng, hắn bị trực tiếp bóp nát, bàn tay khổng lồ mở ra, vô số thần huyết, từ trong lòng bàn tay rơi xuống, thật sự là sâu kiến a, không chịu nổi một kích, thiên sách cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hình thành cuồng phong, huyết vụ đầy trời, nháy mắt liền phiêu tán tứ phương, huyết vũ rơi xuống, thiên địa đồng bi, ma thần vương sững sờ tại kia bên trong, đại não trống không, ánh mắt ngốc trệ, hắn nhìn thấy cái gì, huyền băng thần vương chết rồi. Bị người một chiêu miểu sát, nói đùa cái gì, huyền băng thần vương, vậy cũng đúng, một bước thần vương 58 giai cao thủ, thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, coi như không phải đỉnh phong nhất thần vương, nhưng là muốn vẫn lạc, cái kia cũng khó như lên trời, coi như Lâm vô địch, cũng không có khả năng, miểu sát huyền băng thần vương nha, trừ phi là hai bước thần vương, mới có thể làm được, chẳng lẽ, trước mắt người khổng lồ này, là một tôn hai bước thần vương, nghĩ đến cái này bên trong, hắn tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy, tại trước mắt ta, muốn chạy trốn, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Thiên sách nhìn xuống thương sinh, nhìn qua kia đào tẩu ma thần vương, khóe miệng giơ lên một vòng, nụ cười khinh thường, sau một khắc, hắn lại giơ tay lên, liền phảng phất đập con ruồi, hướng phía ma thần vương vỗ tới, oanh một tiếng, phương viên 10 triệu bên trong hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, ma thần vương, phảng phất bị vô thượng lực lượng, đánh trúng, trên người hắn ma chi chiến giáp, nháy mắt vỡ nát, thân thể của hắn vỡ ra, hắn nhận nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ phải rơi vào cái này bên trong sao? Không được, hắn không thể chết, hắn liều, bọn hắn ma thần tộc, tu luyện là ma đạo lực lượng, trong đó, có rất nhiều thần thông, vô cùng quỷ dị thần bí, trong đó có một loại bí thuật, gọi là huyết ma thuẫn thiên chi thuật, đây là một loại đào tẩu bí thuật, có thể tại tuyệt cảnh, thoát đi, bất quá, đại giới vô cùng lớn, cần lấy tự thân, một nhiều hơn phân nửa thần huyết, làm lực lượng, cho dù thoát đi, vậy cũng sẽ suy yếu vô so, muốn khôi phục lại đỉnh phong, là không thể nào. Sinh tử tồn vong thời khắc, mà thần vương cũng không đoái hoài nhiều như vậy, coi như tuổi già suy yếu, cũng so chết mạnh, hắn lập tức liền có quyết định, thi triển huyết ma thuẫn thiên chi thuật, trên thân thần hỏa đột nhiên bộc phát, tách ra nhất hào quang sáng chói, một nửa thần huyết, bay ra, dung hợp tại những này thần hỏa bên trong, ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại không trung lấp lóe, hóa thành cái này đến cái khác, huyết sắc phù văn, sau một khắc, những này huyết sắc phù văn bộc phát, chiếu rọi chư thiên, thiên sách híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Hướng phía hào quang màu đỏ ngòm kia chộp tới, vung tay lên, thiên địa đều bị xé mở, huyết sắc quang mang, cũng như bức tranh, bị xé vỡ nát, trên bầu trời, có rất nhiều thần huyết bay lả tả, nhưng mà, ma thần vương thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa, chạy, thiên sách sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, một con kiến nhỏ, vậy mà có thể từ dưới mí mắt hắn, đào tẩu, thật đúng là ngoài dự liệu, cái này tựa như là ma đạo lực lượng, hẳn là, ma thần tộc một cái thần vương đi, hừ, ma thần tộc thủ đoạn vẫn là trước sau như một quỷ dị. Bất quá, ngươi trốn được nhất thời, lại trốn không được một thế, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp chạy ra lòng bàn tay của ta. Mục tiêu kế tiếp chính là ma thần tộc. Thiên sách trong mắt tách ra kinh người ánh mắt, phá toái hư không, hướng phía nơi xa chạy đi. Chương 8780, Hoang cổ thánh thể, ma thần tộc, ma khí ngập trời, giống như một cái ma đạo thế giới. Đột nhiên, tại ma thần tộc phía trên, một đạo huyết sắc quang mang hiển hiện, ngay sau đó, một đạo tàn tạ bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa phía trên, đem mấy cái cung điện đều đánh nát, tình huống như thế nào? Ma thần tộc những cái kia mài đầu, đều được, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, bọn hắn vốn cho là, có người đến tập kích bọn họ đâu, thế nhưng là, phát hiện hạ xuống đạo nhân ảnh này, vậy mà là bọn hắn lão tổ, bọn hắn lập tức liền sụp đổ, lão tổ thụ thương, là ai ra tay, ánh mắt của bọn hắn, nháy mắt liền đỏ, dám đối bọn hắn ma thần tộc xuất thủ, không muốn sống sao? Không ít ma đầu ngửa mặt lên trời gào thét, chuẩn bị liên thủ, đi đánh giết địch nhân, không muốn đi, mở ra trận pháp, phong ấn toàn bộ ma thần tộc, trong vòng ngàn năm, đừng đi ra ngoài. Nghe đến lão tổ hư nhược thanh âm, chung quanh những cái kia ma đầu đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Địch nhân đến tột cùng là ai? Lão tổ ngất đi, nhanh đưa lão tổ đi hạch tâm chi địa, khởi động địa mạch lực lượng, mở ra trận pháp, phong ấn toàn bộ thần tộc, tốc nhanh. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, những cái kia cường đại ma thần, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh, toàn bộ ma thần tộc nhanh chóng hành động, vô số người đều hoảng, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ? Trong đám người, có một thân ảnh, một bên hành động, một bên nhìn về phía thụ thương ma thần vương, ánh mắt lấp lóe vô so, rất nhanh, hắn rời đi đám người, lặng lẽ đi theo. Người này không là người khác, chính là ma đế, hắn cũng thành công thêm nhập ma thần tộc. Tại ma thần tộc, đạt được không ít lực lượng, thực lực tăng nhiều, đương nhiên, hắn tu luyện lại nhanh, hiện tại cũng vẻn vẹn, chỉ là một cái thần vương, căn bản không tính là đứng đầu nhất. Bất quá, lần này, hắn cơ hội đến, trong lòng của hắn, nháy mắt liền có một cái kế hoạch, nếu như thành công, như vậy, hắn đem nhảy lên trở thành cường giả đỉnh cao. Một bên khác, cửu u chi địa, sơn hà vỡ vụn, đại địa vỡ ra, một tôn to lớn thân ảnh, tại cửu u chi địa, nhanh chóng hành tẩu, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Có không ít gia tộc môn phái bị một cước dẫm thành cho tàn, trong lúc nhất thời, cửu u chi địa xa vào đến diệt thế nguy cơ. Long cung, Long thần vương phân phó thủ hạ trưởng lão lưu tại Long cung xem thật kỹ thủ gia tộc, còn hắn thì chuẩn bị tiến về trời xanh chi địa. Tại bên cạnh hắn còn có một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này anh tuấn vô so, khí độ phi phàm, nhất là thể phách của hắn càng là cùng thiên địa cộng minh, trên thân còn quấn rất nhiều đại đạo thần bí tới cực điểm. Nơi xa, những cái kia Long tộc trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cảm khái, không hổ là, trong truyền thuyết thánh thể a, cái này uy lực, thật sự là quá mạnh, nếu như có thể trở thành thần vương, không biết là gì cùng phong thái. Đạo này trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh, dĩ nhiên chính là Lá Vô Đạo. Lá Vô Đạo đến Long tộc, là tới tu luyện, bây giờ, Long tộc đã cùng thần vực liên minh, thần vực có không ít đệ tử, đều đến Long tộc bên này tu luyện, Lá Vô Đạo, chính là trong đó một trong. Thái hư Long tộc, nội tình phi thường phong phú, mà lại, có rất nhiều thần thông, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Lá Vô Đạo, tại Thái hư Long cung khoảng thời gian này, thực lực đột bay mãnh tiến vào, nhất là hắn thánh thể, càng là tăng lên thêm một bước, sau khi trở về, lại hấp thu một chút trời xanh chi hỏa, hắn hẳn là có thể, xung kích thần vương cảnh giới á. Nghĩ đến cái này bên trong, Lá Vô Đạo liền trở nên kích động, lần này, Long Vương vừa vặn tiến về trời xanh chi địa, hắn liền theo Long Vương, cùng một chỗ trở về. Đi thôi, Long Vương đánh ra một đạo long ảnh, đằng vân giá vũ, mang theo Lá Vô Đạo, nháy mắt liền phóng tới Vân Tiêu, cửu u chi địa, Thiên Sách cùng nhau đi tới, phát hiện ma thần tộc khí tức, càng ngày càng yếu, hắn nhíu mày, xem ra, kia con kiến nhỏ, về đến gia tộc về sau, phong ấn gia tộc, động tác thật đúng là khá nhanh, xem ra, hắn cũng được tăng thêm tốc độ nha. Thiên Sách trên thân lực lượng bộc phát, hắn chuẩn bị tốc độ cao nhất tiến lên, nhưng đột nhiên, lúc này hắn lại ngừng lại, quay đầu nhìn về nơi xa. Hắn kinh ngạc nói, lại là một đạo thần vương khí tức, lần này, tựa như là Long tộc khí tức, ngẫm lại, rất lâu không ăn thịt rồng nha. Thiên Sách ngừng lại, chuẩn bị trước đối tôn này, Long tộc thần vương động thủ, hắn nhìn ra tay trưởng, chụp vào tinh không vô tận, mênh mông hư giữa không trung, tinh thần lấp lóe, hai thân ảnh, nhanh chóng bay qua, chính là Long Vương cùng Lá Vô Đạo, đây chính là thần vương tốc độ sao, thật là quá nhanh, Lá Vô Đạo ao ước vô so, lúc nào, hắn có thể có được, thực lực như vậy đâu. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, trong cơ thể hắn tiên đế đỉnh, bay ra, nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, nguy hiểm tiến đến, Lá Vô Đạo biến sắc, tiên đế đỉnh lai lịch phi phàm, ứng nghĩa không phải cảm ứng sai, hắn hoảng sợ nói, tiền bối, gặp nguy hiểm, Long Vương sững sờ, hắn cũng không có cảm ứng được, cái gì nguy hiểm a? Bất quá, hắn hay là nghe theo Lá Vô Đạo đề nghị, thân hình thoát một cái, thần long bái vĩ, nháy mắt đổi phương hướng, vừa rời đi, hắn nguyên lai chỗ hư không. Nháy mắt liền bị đánh nát, Long Vương một mặt nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, đến tột cùng là ai? Tại động thủ, nếu như không phải, có thiên đế đỉnh nhắc nhở, hắn hiện tại, đoán chừng đã bị đánh trúng. A, vậy mà có thể né tránh, có chút ý tứ, xem ra, ngươi đầu này Long, thực lực không tệ nha, chờ một lúc bắt đầu ăn, hẳn là càng có hương vị. Âm thanh vang dội vang lên, Long Vương sắc mặt, khó coi tới cực điểm, đối phương lại còn muốn ăn hắn, thật ngông cuồng đi. Cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân long đạo lực lượng bộc phát, hóa thành một tôn 10.000 trượng thần long, Rít lên một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, Lá Vô Đạo lui qua một bên, nhìn qua kia 10.000 trượng thần long, chấn kinh vô so, cỗ lực lượng này, so trước đó cường hãn mấy lần, đây mới là Long Vương thực lực chân chính sao? Con lươn nhỏ, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng bản tọa chống lại sao? Phù Du lay cây, vô cùng ngu xuẩn, âm thanh vang dội, mang theo khinh thường, sau một khắc, thiên băng địa liệt, một cái bàn chân, từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới sơn hà dẫm nát, vô tận hư không cùng đại địa, vỡ ra, hóa thành một mảnh hư vô, mà tại vậy chân trưởng về sau, một tôn càng thêm thân thể cao lớn, nhanh chóng đi tới, loại thân thể này vừa xuất hiện, trực tiếp liền cắt đứt toàn bộ thương khung, giờ khắc này, trên trời tinh thần ảm đạm vô quang, chỉ còn lại có cái này một tôn thân ảnh, hóa thành thế gian duy nhất, Lá Vô Đạo ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua tôn này, đỉnh thiên lập địa thần bí thân ảnh, kinh ngạc đến ngây người, Long Vương cũng là ngốc, hắn kia cao tới 10.000 trượng thân thể, tại thân ảnh này trước mặt, thật nhỏ bé, cùng cá trạch đồng dạng, đây là quái vật gì? Hừ, Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong, đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, hai vệt hào quang màu vàng kim, mang theo ngập trời thần uy, phá toái hư không, nháy mắt liền đánh vào Long Vương trên thân, tốc độ này quá nhanh, chớp mắt đã tới, Long Vương căn bản không né tránh kịp nữa, thời khắc nguy cơ, hắn đem trên thân lực lượng, thi triển đến cực hạn, đồng thời, xuất ra một kiện thần binh, ngăn tại trước người, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Long Vương thân thể cao lớn, bị đánh xuyên, bay rớt ra ngoài, tiền bối, Lá Vô Đạo kinh hô một tiếng, con mắt nháy mắt liền đỏ, hắn nhanh chóng, hướng phía Long Vương hạ xuống thân ảnh, bay đi, ngu xuẩn, tại trước mặt bản tọa, còn muốn cứu người sao, tiểu tiểu vương hầu, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, Thiên Sách trong mắt, lần nữa bay ra một đạo kim sắc quang mang, thẳng hướng Lá Vô Đạo, chương 8781, cực đạo đế binh, Lá Vô Đạo, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, vừa rồi công kích như vậy, ngay cả Long Vương đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là hắn, tránh là trốn không thoát, hắn chỉ có thể ngạnh kháng, hắn triệu hoán đi ra thiên đế đỉnh, hắn tiến vào thiên đế trong đỉnh, hy vọng cái này vũ khí, có thể chống đỡ được, nháy mắt sau đó, một phương cổ pháp đỉnh, xuất hiện tại hư giữa không trung, đỉnh trên khuôn mặt, vẽ lấy nhật nguyệt tinh thần, sơn hà thế giới, Lá Vô Đạo tiến vào trong đỉnh, cùng lúc đó, luồng hào quang màu vàng óng kia, bay tới, rơi vào đại đỉnh phía trên, cong một tiếng, thiên băng địa liệt, hư không lập tức liền hóa thành mì hoành thánh, giải quyết, không chịu nổi một kích, Thiên Sách cười lạnh một tiếng, hắn thấy, một cái nho nhỏ vương hầu, làm sao có thể chống đỡ được, công kích của hắn đâu, hắn nhô ra đại thủ, chụp vào phía dưới sơn mạch, kia bên trong có Long Vương thân ảnh, nhưng ngay lúc này, hắn sửng sốt, tay cũng ngừng tại trong giữa không trung, hắn quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện, tại kia vỡ vụn hư giữa không trung, một tôn cổ pháp đỉnh, nổi lên, tôn này cổ pháp đỉnh, trôi nổi ở giữa không trung, phía trên cũng không có vết rách, ngăn trở, làm sao có thể, Thiên Sách đều mộng, cường đại thần vương, cũng đỡ không nổi công kích của hắn, chớ nói chi là, nho nhỏ vương hầu, hắn dò xét ra tay trưởng, cải biến mục tiêu, chụp vào chiếc đỉnh này, mà lúc này đây, thiên đế đỉnh cũng là lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía phương xa, muốn đi, Thiên Sách bàn tay to, phô thiên cái địa, trực tiếp phong tỏa cả phiến thiên địa, cho dù thiên đế đỉnh, có thể đánh vỡ hư không, cũng vô pháp thoát đi, rất nhanh, Thiên Sách liền đem thiên đế đỉnh, nắm ở trong tay, năm ngón tay khép lại, hắn muốn bóp nát chiếc đỉnh này, trước đó Huyền Băng Thần Vương, chính là bị hắn một chưởng bóp nát, thể phách của hắn lực lượng, là cường hãn cỡ nào, đây chính là, trời xanh bá chủ lực lượng A, ken két, dầm dầm dầm, chung quanh hư không ngừng vỡ ra, nhưng mà, khi bàn tay lần nữa mở ra thời điểm, chiếc đỉnh kia, y nguyên lông tóc không thương, Thiên Sách sửng sốt một chút, sau đó, trong mắt của hắn tách ra kinh người ánh mắt, gắt gao tiếp cận chiếc đỉnh này lai lịch bất phàm, đây không phải phổ thông thần khí, đây cũng là một tôn thần binh, mà lại, không phải bình thường thần binh, chí ít là hai bước thần vương, sử dụng thần binh, thậm chí có khả năng càng mạnh, xem ra, cái này nho nhỏ vương hầu, lai lịch phi phàm a, nghĩ đến cái này bên trong, Thiên Sách cười ha ha một tiếng, hắn đánh ra mấy đạo phong ấn, trực tiếp phong ấn thiên đế đỉnh, không sai tu hoạch, hắn chuẩn bị, chậm rãi luyện hóa chiếc đỉnh này. Thân đỉnh bên trong, Lá Vô Đạo sắc mặt trắng bệch, thân thể nhuốm máu, mặc dù không có chết đi, thế nhưng là, hắn hay là bị thương, càng quan trọng chính là, hắn bị phong ấn, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp nha, nếu như, đối phương một mực kéo dài, công kích thiên đế đỉnh, hắn vô cùng có khả năng, bị tươi sống đánh chết, hắn nhất định phải cầu cứu, hắn hướng gia tộc, phát ra tín hiệu cầu cứu, mặc dù hắn bị phong ấn, không cách nào thi triển pháp tắc lực lượng, thế nhưng là, hắn lại có thể dùng huyết mạch. Đến truyền lại tin tức, hoang cổ thế gia Diệp gia, nháy mắt liền đạt được tin tức, giờ khắc này, bọn hắn huyết mạch trong cơ thể, oanh minh, căn cứ huyết mạch lực lượng khác biệt, loại này oanh minh cũng khác biệt, ở trong đó, có mấy cái vương hầu cấp bậc Diệp gia trưởng lão, lập tức liền cảm ứng được, là vô đạo tin tức truyền đến, hắn gặp phải nguy hiểm, hắn bị một cái đáng sợ cự nhân cho phong ấn, nhanh, đem tin tức truyền cho thần vực, nhanh cho Diệp Tu truyền tin tức, để hắn xuất thủ, Diệp gia những trưởng lão này, nhanh chóng hành động, rất nhanh, một trưởng lão liền trở lại, hắn lo lắng nói, Diệp Tu tiến vào hư thần giới tu luyện, tạm thời không cách nào ra, vậy cũng chỉ có thể thỉnh thần vực hỗ trợ á. Bọn hắn lập tức đem tin tức truyền hướng thần vực, Thượng Thanh Thành, nữ hoàng đại nhân tiếp thu tin tức, nàng lập tức liền hướng Hoàng Kim Sư Tử Vương, Chu Thiên Sư bọn người phát ra tín hiệu, đồng thời cũng cho Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm Hiên truyền lại tin tức, hy vọng những người này có thể kịp thời đuổi tới Thần Hỏa Tháp thứ 29 tầng. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, phảng phất một pho tượng, đột nhiên, hắn thân thể nhoáng một cái, trong mắt hiện ra lạnh thấu xương quang mang, hắn từ hư trong thần giới ra, trước đó hắn đi dò xét một vòng, bất quá cũng không có phát hiện mới tiên pháp, đoán chừng muốn tìm được mới tiên pháp cần hao phí thời gian rất lâu. Lâm Hiên chuẩn bị trước về thần vực, chờ sau này có thời gian lại tới. Vừa mới ra, hắn liền thu được rất nhiều tin tức, trong đó có tuyệt đại bộ phận đều là thần vực truyền cho hắn. Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua nhiều tin tức như vậy, Lâm Hiên tranh thủ thời gian dò xét, cái này xem xét hắn sửng sốt, hắn tiến vào hư thần giới khoảng thời gian này, ngoại giới vậy mà phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thiên Dương thần tộc bị diệt, cái này quá bất khả tư nghị đi. Mặc dù trước đó hắn phong ấn Thiên Dương thần vương, Thiên Dương thần tộc rắn mất đầu, thế nhưng là dù sao cũng là thái cổ thần tộc, nội tình phong phú, không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị diệt, đến tột cùng là ai ra tay. Hắn kế tiếp theo xem tin tức, rất nhanh hắn phát hiện không chỉ là Thiên Dương thần tộc, còn có rất nhiều gia tộc, môn phái, tiên điện nhao nhao hủy diệt, hẳn là có một cái thần bí cường giả đang xuất thủ. Chu Thiên Sư, Hoàng Kim Sư Tử Vương đã liên hợp cái khác thần vương đang dò xét cái kia cao thủ thần bí, đồng thời hắn cũng được biết Lá Vô Đạo bên kia tin tức, Lá Vô Đạo lại bị một cái đáng sợ cự nhân cho phong ấn, người khổng lồ kia vậy mà tùy tiện liền đả thương Long Vương, Lá Vô Đạo gặp nguy hiểm. Lâm Hiên không nói hai lời, lập tức liền phóng lên tận trời, rời đi Thần Hỏa Tháp. Hắn tìm được Thần Hỏa Điện chủ, nói, mở ra trận pháp, đem ta truyền tống đến Cửu U chi địa. Lâm Vô Địch, ngươi đừng quá mức phân, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Thần Hỏa Điện chủ rất tức tối, đối phương đem nàng xem như thủ hạ người hầu sao? Nói đùa cái gì? Lâm Hiên lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp xuất ra Thẩm Tĩnh Thu cho lệnh bài của hắn, phía trên có cực kỳ đáng sợ bất hủ chi hỏa, thậm chí còn có bản nguyên hỏa diễm chi lực. Hắn nói, trừng to mắt nhìn xem đây là cái gì. Khi lệnh bài này xuất hiện thời điểm, Thần Hỏa Điện chủ thân run lên, nàng cảm nhận được huyết mạch nháy mắt liền bị áp chế, nàng kinh hô lên, đây là vật gì, ngươi làm sao lại dùng thứ này a, ngươi thật tiến vào thứ 33 tầng à nha? Không sai, ta chẳng những tiến vào, ta còn được đến lệnh bài này, ta có thể mệnh lệnh ngươi sao? Lâm Hiên thôi động phía trên lực lượng, Thần Hỏa Điện chủ đều nhanh cho quỳ, nàng hoảng sợ nói, thu hồi lệnh bài này, ta nghe ngươi chính là. Sau đó nàng mở ra truyền tống trận pháp, một cái không gian thật lớn chi môn hiển hiện, muốn trực tiếp truyền tống đến Cửu U chi địa, chỗ tiêu hao lực lượng vô cùng nhiều, cái này khiến Thần Hỏa Điện chủ đau lòng không thôi nha, ngươi bay thẳng quá khứ chẳng phải hết à? Nhưng nàng làm sao biết, Lâm Hiên không có thời gian, trước mắt Lá Vô Đạo nguy hiểm vô cùng, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đến. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên tiến vào cánh cửa không gian bên trong, cánh cửa không gian bạo phát lực lượng, đem hắn truyền tống rời đi. Cửu U chi địa, mênh mông trong núi lớn, đột nhiên, một nói vết nứt không gian hiển hiện, Lâm Hiên từ bên trong đi ra. Sau khi đi ra, hắn liền dùng luân hồi mắt, nhìn hướng bốn phía, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được, nơi xa truyền đến đáng sợ khí tức, còn có ngập trời long huyết, là Long Vương chi huyết. Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới. Chương 8782, Lâm Hiên trận chiến mở màn trời xanh. Trong hư không, một đạo kiếm khí cùng tốc độ nhanh xẹt qua, đạo kiếm khí này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Rốt cục hắn ngừng lại, đi tới trong một vùng phế tích, nơi này sơn mạch bị hoàn toàn đánh nát, lớn xuất hiện đáng sợ vết rách, mà tại cái này vết rách bên trong có ngập trời thần huyết đang lăn lộn, phía trên có tựa là hủy diệt lực lượng thần vương, phía dưới người căn bản là không có cách tới gần. Lâm Hiên đến về sau, những cái kia thần huyết muốn đem hắn nuốt hết, hắn đánh ra mấy đạo kiếm khí đem thần huyết bổ ra. Hắn rơi xuống phía dưới, nhìn đến phía dưới cảnh tượng thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, ở phía dưới có một đạo vực sâu vạn trượng, kia là một đầu thần long, nhưng mà thân thể lại vỡ ra, phảng phất bị một loại ngọn lửa màu vàng chém thành hai đoạn, mà vết rách chỗ thì là cháy đen một mảnh. Cái này 10.000 trượng thần long dĩ nhiên chính là Long Vương. Long Vương đổ vào trong biển máu, thoi thóp, Lâm Hiền nhanh chóng vọt tới, đánh ra một cỗ lực lượng, bao phủ 10.000 trượng thần long, đồng thời, hắn nhanh chóng la lên, Long Vương, nghe thấy thanh âm của ta sao? Thân thể cao lớn, lắc lư một cái, Long Vương chậm rãi mở mắt, nhìn thấy là Lâm Hiền thời điểm, hắn thở dài một hơi, hắn hư nhược nói, Lâm Hiền, ngươi đến, Cửu U Chi Địa, xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ cự nhân, có khả năng, chính là chúng ta muốn tìm, cao thủ thần bí, Lá Vô Đạo, hẳn là bị hắn bắt đi, thật có lỗi, ta bất lực, không cần nói, Lâm Hiền, vươn một ngón tay, điểm tại Long Vương trong mi tâm, nháy mắt, học tập lấy trí nhớ lúc trước, hắn nhìn thấy một bức tranh, một cái cự nhân, mắt bên trong bay ra một đạo kim sắc ánh mắt, nháy mắt liền đem Long Vương thân thể, cho bổ ra, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, một chiêu liền trọng thương Long Vương, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, phải biết, Long Vương thực lực, cũng không yếu, cho dù là hắn, muốn một chiêu đánh bại Long Vương, cũng được vận dụng Đại Long Kiếm mới được, mà người kia, vậy mà chỉ dùng một ánh mắt, liền làm tới rồi sao? Đây là sức mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là một cái hai bước thần vương sao? Tiếp cận, nhưng không phải hai bước thần vương, trên người hắn, không có hai bước thần vương khí tức, nhưng lại có một cỗ, mênh mông vô cùng lực lượng. Long Vương kế tiếp theo hư nhược nói, người hảo hảo chữa thương, còn lại giao cho ta. Lâm Hiền đánh ra sáu đạo thế giới, hắn mở ra nhân gian đạo lực lượng, đem Long Vương đưa đến bên trong, đồng thời, lại lấy ra một chút thần đan, để Long Vương hảo hảo khôi phục. Hắn tu hồi sáu đạo thế giới, sau đó, phóng lên tận trời, căn cứ hắn đọc đến ký ức, người khổng lồ kia đỉnh thiên lập địa, giống như một mảnh thương khung, rất tìm thật kỹ tìm, hắn dùng luân hồi mắt, tìm kiếm manh mối, nhanh chóng vọt tới, trên đường, hắn phát hiện có nhiều chỗ, vậy mà dưới lên huyết vũ, đây là thần vương vẫn lạc dấu hiệu, chẳng lẽ, trừ Long Vương bên ngoài, có cái khác thần vương, cũng gặp phải người khổng lồ kia, mà lại, bị đánh giết sao? Lâm Hiên tâm, trở nên nặng nề vô so, rốt cục. Hắn phát hiện người khổng lồ kia, xác thực quá to lớn, mặt trời ở trước mặt đối phương, đều lộ ra miểu tiểu vô so, đối phương trong lúc hành tẩu, liền phảng phất một tôn, cổ lão thần linh. Lâm Hiền gào thét một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, hắn tăng thêm tốc độ, nháy mắt liền đuổi theo, đưa tay chính là một kiếm, mênh mông kiếm khí, giống như một đầu thần long, phóng tới phía trước, chạm tại, kia thân thể cao lớn phía trên, ầm ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, thân thể cao lớn, lại bị rung chuyển. Bị kiếm khí chém trúng địa phương, lấy tốc độ cực nhanh vỡ ra, nhưng rất nhanh, cái chỗ kia liền xuất hiện, vô tận pháp tắc, cùng mênh mông lực lượng, bắt đầu điên cuồng ngăn cản kiếm khí, cuối cùng, kiếm khí cũng vẻn vẹn, phá vỡ một điểm, cũng không có hình thành trọng thương, mà kia thân ảnh khổng lồ, thì là ngừng lại, sau một khắc, như là vạn đạo sấm sét âm thanh âm vang lên, là ai, dám đánh lén bổn vương, thân thể cao lớn, quay tới, đồng thời, còn có một cái đại thủ trưởng, quét ngang mà tới, cái bàn tay này có thể quét ngang vạn cổ, đồng thời mà đến, còn có một cỗ hủy diệt phong bạo, cỗ lực lượng này quá mạnh, dưới tình huống bình thường, Lâm Hiền chỉ sợ ngăn cản không nổi, hắn nháy mắt liền mở ra, thần tiên trạng thái, thần tiên chi lực, đem hắn bao phủ, lực chiến đấu của hắn, nháy mắt tăng lên, thân hình thoát một cái, hắn liền né tránh, cái bàn tay này công kích, những cái kia phong bạo, đánh trên người hắn thời điểm, phát ra ầm ầm thanh âm, lại là một con kiến nhỏ sao, phía trước thiên sách, không có vỗ trúng đối phương. 10 điểm tức giận, đối phương cũng dám đánh lén hắn, mà, lại vậy mà có thể thương tổn được hắn, quá bất khả tư nghị, phải biết, trước đó những cái kia thần vương, trong tay hắn, không chịu nổi một kích, hắn đưa tay, liền có thể bóp chết, ngay cả cùng hắn đối chiêu, đều không có, chớ nói chi là làm bị thương hắn, coi như đối phương là đánh lén, cũng không có khả năng, tùy tiện làm bị thương hắn, đến tột cùng là ai, hắn quay đầu nhìn lại, cùng nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, hắn sững sờ, người này rất quen thuộc, a. Cái này không chính là mục tiêu của hắn sao? Lâm Vô Địch, thế hệ này Đại Long kiếm chủ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà xuất hiện. Hừ, ta còn không có tìm ngươi, ngươi vậy mà, mình đi tìm cái chết sao? Thiên Sách cười lạnh một tiếng, bàn tay của hắn trưởng, đánh ra, đã gặp phải, kia liền trực tiếp giải quyết đối phương đi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Lâm Vô Địch mạnh bao nhiêu, thật sự có bất hủ nói, cường đại như vậy sao? Thật là không cách nào giết chết sao? Đối mặt đại thủ này trưởng, Lâm Hiền không có bất kỳ cái gì né tránh. Mà là phóng lên tận trời, Đại Long kiếm hồn, nháy mắt liền nổi lên, một kiếm đâm hướng về phía trước, ta có một kiếm, có thể chảm thương khung, lạnh thấu xương kiếm khí, chiếu phá thiên địa, hào quang sáng chói, càn quét trời cao, cong một tiếng, một kiếm này, chảm tại kia trên bàn tay, tại trên của hắn, vạch ra một đạo vết kiếm, thần huyết, nháy mắt liền lăn xuống, Thiên Sách biến sắc, hắn vậy mà thụ thương, Đại Long kiếm, không gì không phá, hắn tranh thủ thời gian thi triển trời xanh chi lực, tới chữa trị vết thương. Đồng thời, bàn tay nắm tay, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, trời xanh thần quyền, trước đó, hắn đều chỉ là phổ thông công kích, mà bây giờ, hắn thi triển tuyệt thế thần thông, là bọn hắn trời xanh bá chủ thần thông, phối hợp với hắn trời xanh bá chủ huyết mạch, một quyền này có thể nói là đáng sợ tới cực điểm. Lâm Hiền nháy mắt liền bị đánh trúng, như thiên thạch bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng nát nơi xa mấy trăm tòa sơn mạch. Lâm vô địch, ta trước cho ngươi một bài học, trước hết để cho ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian, cùng đến thời cơ đến, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Thiên sách thanh âm vang vọng bát phương, sau đó hắn quay người rời đi, đơn giản giao thủ để hắn hiểu rõ Lâm Hiền thực lực tu vi chẳng ra sao cả, so hắn yếu nhiều, nhưng mà sức chiến đấu xác thực nghịch thiên, mặc dù không bằng hắn, nhưng là lại có thể liên tục tổn thương hắn, chỉ sợ thật như là Bất Hủ nói tới, đối phương là thời đại này thiên tuyển chi tử, hắn coi như hiện tại toàn lực xuất thủ cũng rất khó giết chết đối phương, ngược lại giết không chết đối phương có thể sẽ bị đối phương trọng thương, cho nên hắn hay là trước hết nghe chưa từng hủ kế hoạch, trước phá hư thời đại này thiên đạo, nhiều hủy diệt mấy cái thần tộc, đợi đến thiên đạo bị thương nặng, vậy cái này Lâm vô địch trên thân thiên đạo vận khí liền sẽ giảm yếu rất nhiều, đến lúc đó hắn lại nghĩ giết đối phương liền dễ dàng hơn nhiều. Chương 8783, bọn hắn quá yếu, liền ngươi. Mênh mông đại sơn hóa thành phế tích, từ kia phế tích bên trong bay ra ngoài một bóng người, chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn phun ra một ngụm thần huyết, vừa rồi một quyền kia xác thực đáng sợ vô so, không thể không nói người khổng lồ này vô cùng đáng sợ, uy lực mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn, mặc dù không có đến hai bước thần vương cảnh giới, thế nhưng là lực lượng của đối phương lại là trước mắt hắn gặp phải mạnh nhất một cái, so trước đó thần hỏa điện chủ cùng hỗn độn thần vương đều mạnh, cho dù là hắn cũng không có 100% nắm chắc thắng nổi đối phương. Khó trách Long Vương một chiêu liền bị đánh bại, chỉ sợ cái khác thần tộc những cái kia thần vương cũng không phải là đối thủ, thậm chí có khả năng sẽ bị miểu sát. Lâm Hiền ý đồ liên hệ Tử Gia, thế nhưng là nhưng vẫn không có cái gì đáp lại, cái này khiến hắn nhíu mày. Tử Gia bị ngăn lại là trùng hợp hay là nói là Vạn Thanh Sơn cố ý mà làm chi đâu? Nếu như là trùng hợp lời nói kia còn tốt, nếu như là Vạn Thanh Sơn cố ý làm như vậy, vậy liền cho thấy người khổng lồ này xuất hiện cùng Bỉ Ngạn tuyệt đối có quan hệ, chỉ là để hắn không hiểu là nếu quả thật chính là Bỉ Ngạn phái tới, không nên trực tiếp ra tay với hắn đối thần vực xuất thủ sao? Vì sao đối phương muốn đối nó gia tộc của hắn môn phái động thủ đâu? Lâm Hiền điểm này nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, nhất định phải ngăn cản đối phương kết thúc trường hạo kiếp này, mà lại lá vô đạo còn tại trong tay đối phương đâu, hắn phải nghĩ biện pháp cứu ra đối phương, không cách nào liên hệ đến Tử Gia. Lâm Hiền lại lấy ra Thẩm Tĩnh Thu cho hắn Bất Hủ lệnh bài, hắn chuẩn bị liên hệ thần hỏa điện chủ, hắn muốn tìm một cái giúp đỡ. Long Vương cùng với khác những cái kia thần vương chỉ sợ đều không được, đều không thể chống lại người khổng lồ này, duy nhất có thể cùng người khổng lồ này chống lại trừ hắn ra cũng chỉ có thần hỏa điện chủ. Trước mắt xem ra thần hỏa điện chủ tu vi là những người này cao nhất một cái. Thần hỏa điện chủ nhận được tin tức thời điểm cũng là sửng sốt, để nàng tiến về cửu u chi địa, sự tình gì nàng 100 cái không nguyện ý, thế nhưng là Lâm Hiền dùng lệnh bài mệnh lệnh nàng, thậm chí trực tiếp uy hiếp nàng, nếu như nàng không tới Lâm Hiền liền lập tức giết đi qua để nàng hôi phi yên diệt. Không có cách nào, thần hỏa điện chủ chỉ có thể tiến về. Nàng lại mở ra siêu cấp truyền tống trận, tốn hao lớn đại giới về sau trực tiếp truyền tống đi tới cửu u chi địa. Đợi nàng đi tới về sau, cảm nhận được cửu u chi địa nơi này khí tức, nàng tê cả da đầu. Nàng đi tới Lâm Hiền bên người hỏi tình huống như thế nào, đây là cái gì khí tức, vì gì đáng sợ như thế? Lâm Hiền phiết nàng một chút, nhíu mày nói, những ngày này phát sinh sự tình ngươi không biết sao? Ngươi không biết Thiên Dương thần tộc bị diệt sao? Biết. Thần hỏa điện chủ gật gật đầu, nàng nói, ta được đến các ngươi thần vực tin tức, bất quá ta cũng không có ý định tiến về, bởi vì ta cảm thấy đây là các ngươi làm, trừ bọn ngươi ra bên ngoài ta nghĩ không ra còn có ai có thể có loại này bản sự. Mà lại Thiên Dương nhất tộc trước đó còn đắc tội ngươi, các ngươi động thủ diệt hắn rất bình thường, về phần sự tình phía sau đoán chừng các ngươi hẳn là vì che giấu chính mình cho nên mới chế tạo một chút tin tức đi, ngươi vậy mà nghĩ như vậy? Lâm Hiền sững sờ, sau đó hắn lắc đầu nói, ngươi sai, cũng không phải chúng ta ra tay, ngươi không cần hoài nghi, nếu như là ta động thủ ta căn bản không cần thiết che giấu, chúng ta dám tấn công chính diện hỗn độn thần tộc, ngay cả Bỉ Ngạn còn không sợ, còn sợ Thiên Dương thần tộc sao? Nếu là chúng ta thật nghĩ công kích Thiên Dương thần tộc, chúng ta sẽ trực tiếp tấn công chính diện để chư thiên vạn giới nhìn nhìn chúng ta thần vực thực lực. Nhưng rất đáng tiếc lần này thật không phải là chúng ta động thủ, vừa rồi có một cái cự nhân, hắn rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Lâm Hiền đem trước từ Long Vương trong đầu nhìn thấy hình tượng, truyền cho Thần Hỏa Điện Chủ. Thần Hỏa Điện Chủ sau khi xem xong, hít sâu một hơi, một chiêu liền trọng thương Long Vương. Cái này đỉnh thiên lập địa, như là thương trời cự nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không rõ ràng, ta cũng bị hắn một quyền đả thương, mà lại, trước đó còn có huyết vũ bay lả tả, hẳn là có thần vương vẫn lạc, chỉ là không biết, là cái kia một tôn thần vương. Thần Hỏa Điện Chủ, nghe tới những tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nàng nhíu mày hỏi, vậy ngươi hô ta tới, làm gì, động thủ, đánh giết hắn, cái gì, ngươi điên rồi sao? Thần Hỏa Điện Chủ mặt đều lục, đáng sợ như vậy cường giả, ngươi cũng dám động thủ, quên đi thôi, nhà các ngươi, không phải có Tửu Kiếm Tiên sao, để hắn xuất thủ nha, hắn có thể cùng hai bước thần vương chống lại, hắn khẳng định có thể đánh được, cái quái vật này, tại Thần Hỏa Chủ cửa hàng nhìn tới, người khổng lồ này, tại một bước thần vương cảnh giới bên trong, đã vô địch, ngay cả Lâm Hiên, đều bị một quyền đánh bay, ai còn là đối thủ, cũng chỉ có hai bước thần vương, mới có thể áp chế đối phương, Tửu gia không tại, bằng không, ta sẽ gọi ngươi đến đây, nói thật, ngươi cũng chỉ là, miễn cưỡng vào tới pháp nhãn của ta, mà thôi, Thần Hỏa Điện Chủ, khí nghiến răng nghiến lợi, đối phương đây là xem thường nàng sao, bất quá, nàng còn thật không dám động thủ, nàng nói, hai người chúng ta liên thủ, thật đánh không lại hắn, nhưng tự vệ, hẳn là không có vấn đề gì, hiện tại chúng ta muốn làm, không phải công kích hắn, mà là trở về, bảo tồn thực lực, phong ấn môn phái, đến tránh né trường hạo kiếp này, trốn không thoát, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn nói, gia hỏa này, trước diệt trời dương thần tộc, lại diệt, rất nhiều trời xanh chi địa gia tộc môn phái. Sau đó, đi tới cửu U chi địa, kế tiếp theo quét ngang, mục tiêu của hắn là cái gì? Không biết, nhưng là, từ tình trạng trước mắt đến xem, hắn chính là muốn quét ngang chư thiên vạn giới, mang theo một trường hạo kiếp, mặc kệ là chúng ta thần vực, hay là ngươi thần hỏa điện, đều là chư thiên vạn giới một viên, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tránh thoát được sao? Cũng đừng nghĩ đến để người khác xuất thủ, hiện tại hai chúng ta, chính là mạnh nhất nha, ngươi muốn không xuất thủ, đến lúc đó, hắn diệt cái khác thần tộc, sau đó, quay đầu đối phó ngươi. Ngươi ngăn cản được sao? Vậy chúng ta đi liên hệ. Cái khác thần tộc, chư thiên vạn giới thần vương hội hợp lại, hẳn là có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Không được, hắn có thể miểu sát thần vương, nhất định phải hai chúng ta tiến về mới được. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đã cho Chu Thiên Sư truyền lại tin tức, ta để hắn bố trí trận pháp. Sau đó, tụ tập cái khác thần vương, để những này thần vương phối hợp với trận pháp công kích. Cứ như vậy, liền có thể cùng tôn này cự nhân chống lại. Bất quá, chế tác loại này cấp bậc trận pháp phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, người ta liên thủ, ngăn cản hắn kế tiếp theo hủy diệt, nó gia tộc của hắn môn phái, còn có một chút, bằng hữu của ta cũng trong tay hắn, cho nên, ta nhất định phải đưa nàng cứu ra, ta hiện tại, không phải tại thương lượng với ngươi, mà là tại mệnh lệnh ngươi, Lâm Hiên cầm Bất Hủ Lệnh Bài, hắn nói, ta lệnh cho ngươi, liên thủ với ta, chống lại hắn, ta biết, Thần Hỏa Điện Chủ gật gật đầu, nàng cũng không phải là đồ đần, nàng cũng minh bạch, dưới loại tình huống này, căn bản là không cách nào. Chỉ lo thân mình, đi thôi, ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi, Thần Hỏa Điện Chủ nói, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, đi theo ta, sau đó, hai người phóng lên tận trời, hướng phía cự nhân vị trí, bay đi, sau đó, bọn hắn liền muốn cùng người khổng lồ này, phân cao thấp, vô luận như thế nào, Lâm Hiên đều sẽ ngăn cản đối phương, một đường phi hành tốc độ cao, rốt cục, bọn hắn lại nhìn thấy tôn kia cự nhân, chương 8784, ai vô địch, ta giận, thiên sách kia thân thể cao lớn, vượt qua vô số sơn hà. Hướng phía ma thần nhất tộc xuất phát, dọc theo con đường này, hắn lại tiện tay diệt đi một vài gia tộc cùng môn phái, thậm chí còn diệt đi một chút yêu thú, hắn cũng không hề từ bỏ, phá mất tiên đế đỉnh phong ấn, nhưng là, chiếc đỉnh này cường hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn, trên đường đi, mặc kệ hắn làm sao xuất thủ, đều không thể bóp nát chiếc đỉnh này, sau đó, hắn chuẩn bị vận dụng một chút đại thần thông, nhìn xem có thể hay không, trực tiếp diệt đỉnh bên trong kia con kiến nhỏ, ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, hậu phương lại truyền đến hai đạo phá không thanh âm, ngay sau đó hai cỗ sức mạnh đáng sợ như bài sơn đảo hải cuốn tới, cỗ lực lượng này không chút nào che giấu. Thiên Sách ngừng lại, quay người nhìn lại, rất nhanh hắn liền nhíu mày, hắn phát hiện người tới lại còn là Lâm Vô Địch. Hắn hiện tại không muốn cùng Lâm Vô Địch động thủ, bởi vì hắn hiện tại còn giết không được đối phương. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền đi tới Thiên Sách phụ cận, bên cạnh Thần Hỏa Điện Chủ nhìn qua kia đỉnh thiên lập địa cự nhân, cảm nhận được trên người đối phương khí tức thời điểm, hít sâu một hơi, thật đúng là một cái quái vật, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Vô Địch, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết cảm ơn, vậy mà còn dám tới trước mặt ta dương oai, ngươi là đi tìm cái chết sao? Thiên Sách thanh âm như kinh lôi vang lên, thả bằng hữu của ta. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương quang mang, khí tức trên thân bay thẳng vân tiêu, kiếm khí khổng lồ, quán xuyên thiên địa, bằng hữu của ngươi, Thiên Sách sững sờ, sau đó, hắn bày mở tay ra trường, chỉ vào trong lòng bàn tay chiếc đỉnh kia, hắn hỏi, ngươi sẽ không nói đúng lắm, cái này con kiến nhỏ a. Nhìn thấy thiên đế đỉnh, Lâm Hiên thở dài một hơi, cái này cho thấy, lá vô đạo còn sống, hắn nói, không sai, thả hắn, ta có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi, Lâm Hiên hiện tại, cũng không nghĩ trực tiếp cùng đối phương khai chiến, hắn chuẩn bị cùng Chu Thiên Sư, bố trí xong trận pháp về sau, lại liên hợp chư thiên vạn giới thần vương, cùng một chỗ giết tới, như thế phần thắng lớn hơn, nguyên lai, hắn là bằng hữu của ngươi, bất quá, muốn để ta thả hắn, cũng không phải là không thể được, ngươi đem Đại Long kiếm giao ra, ta liền tha bằng hữu của ngươi bất tử, ngươi nói như vậy, là không có đàm rồi, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, Thiên Sách cười ha ha một tiếng, Lâm vô địch, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta đàm, ngươi nếu không phải thiên tuyển chi tử, ta đã sớm giết ngươi, không muốn ỷ có thiên đạo che chở, ta liền không làm gì được ngươi, ta hiện tại dù không giết được ngươi, nhưng là, đánh bại ngươi, phong ấn ngươi, cũng là có thể làm đến, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta, Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra, đối phương là căn bản không chịu hợp tác, đã dạng này, vậy liền không cần nói nhiều, chỉ có một trận chiến, hắn nhìn về phía thần hỏa điện chủ, nói, toàn lực ra tay đi, khỏi phải đánh giết hắn, chỉ muốn cướp về chiếc đỉnh kia là được, thần hỏa điện chủ gật gật đầu, phía trước Thiên Sách, lại là cười ha ha một tiếng, nghĩ từ trong tay của ta, đoạt chiếc đỉnh này, ngươi nằm mơ, nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp đem chiếc đỉnh này, nuốt vào, trừ phi ngươi giết ta, mới có thể cầm tới chiếc đỉnh này, nếu không, ngươi mơ tưởng cứu ra đồng bạn của ngươi, ngươi muốn chết, Lâm Hiên con mắt, nháy mắt liền đỏ, gầm lên giận dữ, hung hăng huy động Đại Long kiếm hồn, hướng phía trước chém qua, một kiếm này, thật là thật đáng sợ, phóng xuất ra một cỗ, để người run rẩy khí tức, đây tuyệt đối là tuyệt thế một kiếm, vừa lên đến, Lâm Hiên liền toàn lực xuất thủ, thần tiên trạng thái, thêm Đại Long kiếm hồn, đối diện Thiên Sách, cũng là giận, hắn gào thét một tiếng, đại thủ lần nữa ló ra, cái này Lâm vô địch, vậy mà như thế không biết sống chết, vậy hắn liền trấn áp đối phương, sau đó lại tìm biện pháp, chậm rãi giết chết đối phương, trên bàn tay, có đáng sợ pháp tắc, đang lóe lên, kia là trời xanh lực lượng, cái bàn tay này, phảng phất hóa thành một mảnh trời xanh, nhanh chóng rơi xuống, nháy mắt liền cùng Lâm Hiên hình rồng kiếm khí, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, hai cỗ lực lượng, giằng co tại trong giữa không trung, cơ hội tốt, thần hỏa điện chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô so, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm, xuất hiện một nói ngọn lửa màu vàng, bất hủ chi hỏa, đem thân thể của nàng bao phủ, phảng phất mặc vào một kiện chiến giáp, nàng một trường chụp về phía trước, ngọn lửa màu vàng bàn tay, hướng phía trước quét ngang mà đi, một trường này, thật là thật đáng sợ, liền phảng phất 10 triệu vầng thái dương, chiếu rọi vạn cổ, nháy mắt một trường này, liền đập vào Thiên Sách trên thân, như vậy thân thể cao lớn, căn bản cũng không dùng nhắm chuẩn, tùy ý liền có thể vỗ chúng, chấn thiên thanh âm truyền đến, thiên băng địa liệt, thần hỏa điện chủ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cái này ngốc đại cá, thật đúng là đủ ngu xuẩn, lần này đánh trúng đối phương khẳng định sẽ thụ thương, phải biết, nàng thi triển, thế nhưng là bất hủ chi hỏa nha, kia cỗ uy lực, đáng sợ cỡ nào, phía trước, ngập trời hỏa diễm, chậm rãi biến mất, kia thân ảnh khổng lồ, lần nữa nổi lên, thần hỏa điện chủ, đắc ý hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, nàng sửng sốt, nàng phát hiện, bị đánh trúng địa phương, lông tóc không thương, cái này sao có thể, cái này là dạng gì thể phách, vậy mà ngăn trở nàng bất hủ chi hỏa, quá bất khả tư nghị đi, lại còn tìm một đồng bạn, Thiên Sách ánh mắt, vô cùng băng lãnh, giống như hai cái tuyệt thế mặt trời, hắn tiếp cận thần hỏa điện chủ, lạnh giọng nói, tiểu con kiến hôi, còn dám đánh lén bổn vương, bất quá, lấy ngươi kia thấp thực lực, làm sao có thể bị thương đến bổn vương, bổn vương ban cho ngươi hủy diệt, nói xong, Thiên Sách một cái tay khác trưởng, chụp lại, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, cuốn tới, dưới bàn tay, hình thành một cỗ, diệt thế phong bạo, nháy mắt, liền đem thần hỏa điện chủ, bao trùm, ngập trời lực lượng bộc phát, hư không không ngừng vỡ vụn, phía dưới sơn hà, nháy mắt liền hóa thành tro tàn, khi cái này cỗ hủy diệt lực lượng, biến mất thời điểm, thần hỏa điện chủ thân ảnh, hiển hiện ra, nàng thân thể vỡ vụn, nhận trọng thương, sắc mặt của nàng, khó coi tới cực điểm, nàng không nghĩ tới, thực lực của đối phương, so với nàng tưởng tượng, còn đáng sợ hơn, nàng vậy mà, ngay cả một chiêu đều không có ngăn trở, ha ha ha ha ha, sâu kiến chính là sâu kiến, Thiên Sách cười to, Lâm vô địch, ngươi tìm đến giúp đỡ, không được a, Lâm Hiên một kiếm, đẩy lui bàn tay của đối phương, quay đầu nhìn về hậu phương, hắn nói, thế nào, còn được hay không, ta đều nói cho ngươi, hắn rất mạnh, ngươi nhưng chớ khinh thường, hắn chọc giận lão nương sẽ không bỏ qua hắn, thần hỏa điện chủ lần nữa đứng lên, trên thân bất hủ chi hỏa, triệt để bộc phát, nàng phóng lên tận trời, nhanh chóng đánh tới, thân hình của nàng, không ngừng biến lớn, vậy mà ngưng tụ hình thành một tôn hỏa diễm chiến thần, thẳng hướng thiên sách. Đồng thời, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, tuyệt thế kiếm khí càn quét bát hoang, hai người liên thủ đại chiến tôn này cự nhân. Thiên sách quát lạnh một tiếng, trời xanh thần quyền, hắn hai viên nắm đấm vung vẩy, phân biệt thẳng hướng Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ, song phương đại chiến, thiên băng địa liệt, nháy mắt hết thảy chung quanh vỡ vụn, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, song phương đại chiến trên trăm chiêu, thần hỏa điện chủ sắc mặt trắng bệch, thân thể đốt máu, nàng không nghĩ tới địch nhân vậy mà cường đại như vậy, nàng cùng Lâm Hiên liên thủ đều không làm gì được đối phương sao? Thiên sách cũng là giận, hắn rít lên một tiếng, thần quyền thi triển đến cực hạn, vậy mà đem Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ toàn bộ đánh bay. Chương 8785, bất hủ huyết mạch bộc phát, hai cái sâu kiến, các ngươi liên thủ cũng không được. Thiên sách ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này hắn cường thế tới cực điểm. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, bên cạnh thần hỏa điện chủ không ngừng thổ huyết, nàng nói, hắn làm sao đáng sợ như vậy, phòng ngự của hắn cùng lực lượng cũng quá mạnh đi, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, nói thật, hắn vô cùng cường thế, có thể vượt cấp chiến đấu, mà lại có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới chiến đấu, hắn thực lực bản thân mới một bước thần vương, 20 giai tả hữu, nhưng mà lại có thể chém giết 80 giai thần vương, thế nhưng là kẻ trước mắt này quá mạnh, vượt xa 80 giai, thậm chí đối phương hẳn là tại 90 giai trở lên, nhưng cụ thể đến cái tình trạng gì, hắn không rõ ràng. Không chỉ như thế, đối phương huyết mạch cùng thể phách cũng là phi thường đáng sợ, đối phương hẳn là cũng có thể vượt cấp chiến đấu, cái này thật đúng là trước mắt hắn gặp phải mạnh nhất một địch nhân. Bất quá, Lâm Hiên cũng không e ngại, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, là nghịch thiên mà đi, thẳng tiến không lùi, hắn nói, quản hắn là ai, địch nhân như vậy, đánh lên mới có ý tứ. Nói đến đây bên trong, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên thân hình rồng kiếm khí lần nữa bộc phát, đồng thời, trên người hắn thần tiên chi lực cũng là nổi lên, phóng thích ra đáng sợ uy áp, càn quét thiên địa. Lâm Hiên một kiếm nơi tay, trên thân kiếm khí quét ngang bát phương, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành vô địch kiếm thần, giết tới. Bên cạnh thần hỏa điện chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng cắn răng nói, tên điên, cái này cũng là thằng điên. Lời tuy như thế, thế nhưng là nàng cũng không dám thất lễ, nàng nhanh chóng ngưng tụ bất hủ chi hỏa, đồng dạng vọt tới, song phương lần nữa lớn đánh nhau. Lâm Hiên kiếm trong tay, không gì không phá, phảng phất hóa thành từng đạo thần long, giữa thiên địa bay múa, đồng thời, còn có đầy trời kim sắc hỏa diễm, ở trong thiên địa hiển hiện, mỗi một đạo hỏa diễm đều mang bất hủ khí tức, phảng phất có thể phần thiên diệt địa, đổi thành bất kỳ một cái nào thần vương, tại cái này bên trong, chỉ sợ đều phải hôi phi yên diệt, coi như những cái kia uy tín lâu năm thần vương liên thủ, đối mặt cỗ lực lượng này, cũng không phải là đối thủ đi, nhưng mà, thiên sách càng thêm cường hãn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn trời xanh huyết mạch bộc phát, hai tay vung lên, như là cửu trọng thiên nhanh chóng rơi xuống, kia thân thể cao lớn, mang theo vô biên lực lượng, trực tiếp xé nổ súng biển, ngạnh kháng Lâm Hiên long kiếm, giết giết giết. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thần tiên chi lực vô cùng vô tận, hắn huy động hình rồng kiếm ảnh, đại khai đại hợp, giết hướng về phía trước, mỗi một kiếm đều có khai thiên tịch địa chi lực, đối phương liền xem như cửu trọng thiên, lại như thế nào, đối phương liền xem như một vùng vũ trụ, hắn cũng có thể bổ ra. Tại Lâm Hiên điên cuồng công kích phía dưới, bàn tay của đối phương cũng là không ngừng đất nứt mở, xuất hiện từng đạo vết kiếm, mảng lớn thần huyết vung rơi xuống, xuyên thủng thiên địa. Lâm vô địch, ngươi dám đả thương ta, ta muốn ngươi trả giá đắt. Thiên sách cũng là điên cuồng gào thét, ánh mắt của hắn đều đỏ, thể phách của hắn xác thực rất mạnh, thế nhưng là tại Đại Long gặp mặt trước, hắn hay là thụ thương, mà lại thụ thương càng ngày càng nhiều, cái này với hắn mà nói là không thể chịu đựng được sự tình. Tu vi của hắn cao đối phương nhiều như vậy, hắn nhất định phải đánh bại đối phương, nhất định phải trấn áp đối phương. Trời xanh đồ, trên thân huyết mạch chi lực bộc phát, giờ khắc này, vậy mà ngưng tụ hình thành một bức thần bí đại đạo chi đồ, từ trên trời giáng xuống, đầy trời kiếm khí lại bị cái này trời xanh đồ cho bao phủ. Trời xanh đồ rơi xuống khí tức, vậy mà vây khốn những này kiếm khí, vô số kiếm khí đua tiếng, liền như là một đầu đồ thần long, dương nanh múa vuốt, điên cuồng gào thét, nhưng mà lại không cách nào rời đi. Ha ha ha ha, Lâm vô địch, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đang khi nói chuyện, thiên sách nâng lên một cước, hướng phía thần hỏa điện chủ đá tới, liền phảng phất vạn tòa tháp núi ở trên bầu trời hoành hành, nháy mắt liền đem thần hỏa điện chủ cho đánh bay. Thần hỏa điện chủ thân thể bị đánh nát, hóa thành huyết vụ, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra, sắc mặt nàng trắng bệch chi cực, đáng chết, cũng dám để lão nương thụ thương nặng như vậy, lão nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, so huyết mạch chi lực, đúng không? Lão nương cũng có, thần hỏa điện chủ, giờ khắc này đều điên, nàng chưa từng có chật vật như vậy qua, huyết mạch của nàng cũng rất mạnh, nàng là bất hủ hậu đại, mặc dù đến nàng cái này bên trong, bất hủ huyết mạch, chỉ có một tia, nhưng mà, cho dù cái này một tia, cũng không phải cái khác thần vương, có thể tưởng tượng, bây giờ, nàng điên cuồng hơn, thi triển đạo này huyết mạch lực lượng, Lâm vô địch, người trước cùng hắn đánh lấy, ta muốn thi triển siêu cấp át chủ bài, Lâm Hiên nghe xong, trong mắt tách ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, kiếm trong tay hắn, không ngừng bay múa, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm lạnh thấu xương, đến cuối cùng, đầy trời kiếm khí, liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành, một cái kiếm đạo thế giới, đối kháng trên bầu trời trời xanh đồ, hai cỗ tuyệt sắc lực lượng va chạm, hư không không ngừng vỡ vụn, vô số vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, Thiên Sách cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt phóng thích ra, đáng sợ sát ý, không nghĩ tới, ngay cả trời xanh đồ thi triển đi ra, đều không thể làm gì được đối phương sao, hắn dò xét ra tay trưởng, bắt lấy thương thiên đồ, sau đó, hướng phía dưới, hung hăng vung lên, oanh một tiếng, cỗ lực lượng kia lần nữa bộc phát, thiên băng địa liệt, vô tận kiếm khí, xuyên thủng thiên địa, phía dưới sơn mạch, không ngừng vỡ vụn, mảnh không gian này, triệt để bị đánh thành hư vô, cũng chính là đây là cửu u chi địa, có thể thừa nhận được, đổi thành những địa phương khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, nếu như tại trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu tinh thần thế giới, sẽ tại một kích này bên trong, hôi phi yên diệt, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thần tiên chi lực bộc phát, vô thượng kiếm đạo, tại dưới chân hắn ngưng tụ, đồng thời, từ trên người hắn, bay ra ngoài mấy khối mảnh kim loại, nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ hình thành đại long kiếm nhọn, cùng đại long kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, đại long kiếm uy lực, lần nữa bộc phát, một kiếm đâm ra, trời xanh đồ lại bị đâm xuyên, không chỉ như thế, Thiên Sách bàn tay, đều bị đâm xuyên, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đại long kiếm lực lượng, lại còn có thể tăng lên, gia hỏa này, lại còn tìm được, đại long kiếm mảnh vỡ, không chỉ như thế, đối phương còn tìm được, sắc bén nhất đại long kiếm nhọn, không hổ là thiên tuyển chi tử, vận khí này, cũng quá tốt đi, bất quá, y nguyên không thể cùng hắn chống lại, đây cũng là, đối phương lực lượng mạnh nhất đi, nhưng cũng chỉ là, làm bị thương bàn tay của hắn mà thôi, sau đó, hắn muốn toàn lực phản kích nha, nhưng ngay lúc này, phía dưới lại truyền đến, một thanh âm, Lâm vô địch, ta được rồi, theo đạo thanh âm này vang lên, bốn đạo kim sắc xiềng xích, nháy mắt liền bay ra, đây là đại đạo xiềng xích, kim quang óng ánh, vừa xuất hiện, liền chiếu sáng cửu u chi địa, cái này bốn đạo kim sắc xiềng xích, liền như là bốn đầu kim long, nháy mắt liền vạch phá hư không, đi tới Thiên Sách trước mặt, sau đó, rơi vào Thiên Sách trên thân, bốn đạo kim sắc xiềng xích, quấn chặt lấy Thiên Sách tứ chi, đem nó trói buộc tại kia bên trong, chỉ là xiềng xích, cũng muốn vây khốn ta, thật quá ngu xuẩn, Thiên Sách khinh thường cười lạnh, hắn chấn động thân thể cao lớn, một cỗ vô thượng lực lượng bộc phát, muốn chấn vỡ những này xiềng xích, ầm ầm, rầm rầm rầm, chấn thiên thanh âm truyền đến, kim sắc xiềng xích nhanh chóng lắc lư, nhưng mà, cũng không có vỡ vụn, phía trên có vô số ngọn lửa màu vàng đang lóe lên, chẳng những không có nát, ngược lại triệt để trói buộc chặt Thiên Sách, Thần Hỏa Điện chủ hừ lạnh một tiếng, xem thường ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt, huyết mạch chi lực của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chương 8786, Trảm Thương Thiên Bá Thể. Những này kim sắc xiềng xích cũng không bình thường, đây là từ bất hủ chi hỏa cùng bất hủ huyết mạch ngưng tụ hình thành xiềng xích, có thể nói là thần bí tới cực điểm, hoàn toàn vượt qua Thiên Sách tưởng tượng. Thần Hỏa Điện chủ kiêu ngạo nói, liền xem như hai bước thần vương, ta đều có thể ngắn ngủi vây khốn hắn, chớ nói chi là ngươi. Nàng lại quay đầu nhìn về Lâm Hiên, Lâm vô địch, ngươi nhanh lên công kích chỗ yếu hại của hắn, huyết mạch của ta xiềng xích mặc dù lợi hại, nhưng là cầm tiếp theo không được thời gian quá dài, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, loại công kích này ta thi triển không được mấy lần. Xác thực, Thần Hỏa Điện chủ trở nên suy yếu vô so, đây là nàng thủ đoạn mạnh nhất á, dưới tình huống bình thường không là sinh tử tồn vong, nàng là không sẽ sử dụng, lần này nàng thật là bị Thiên Sách cho đánh tức giận, mới không tiếc bất cứ giá nào thi triển loại này huyết mạch chi lực. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, sau một khắc trên người hắn lực lượng bộc phát, hắn cùng đại long kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, đại long kiếm nhọn cũng dung hợp tại tay phải của hắn phía trên, nhân kiếm hợp nhất, giờ khắc này Lâm Hiên liền biến thành đại long kiếm, hắn hướng phía trước nhanh chóng vọt tới. Không tốt, Thiên Sách sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, một cỗ nguy cơ chí mạng. Hắn phát hiện, một kiếm này là hướng về phía trái tim của hắn đến, rất hiển nhiên, đối phương muốn phá hủy huyết mạch của hắn. Hắn điên cuồng phản kích, thân thể cao lớn lắc lư, nhưng mà, bốn cái xiềng xích gắt gao vây khốn hắn, đem hắn đính tại trong hư không. Đến cuối cùng, trừ đầu lâu bên ngoài, thân thể của hắn căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Hiên càng ngày càng gần. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất về sau, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt đối phương. Lâm Vô Địch, đi chết đi, Thiên Sách điên cuồng gào thét, hắn phun ra như lôi đình lôi âm, đồng thời, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang, rơi xuống, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, phô thiên cái địa mà tới, nhưng mà, những lực lượng này, bị Lâm Hiên một kiếm bổ ra, thời khắc này Lâm Hiên, quả nhiên là quá mạnh, hắn hóa thành giữa thiên địa duy nhất, cho thấy, Đại Long kiếm uy lực chân chính, không gì không phá, Thiên Sách chỗ đánh ra thần thông tuyệt học, thậm chí huyết mạch, tại thời khắc này, toàn bộ bị chảm diệt. Nháy mắt sau đó, một kiếm này, chạm tại trên người của đối phương, ta là trời xanh bá chủ, ta có được trời xanh máu bá đạo, chúng ta là trời xanh chấp trưởng giả, chúng ta thể phách vô song, người mơ tưởng làm bị thương ta, điên cuồng thanh âm, vang vọng bát hoang, Thiên Sách dù nhiên vô pháp né tránh, không cách nào phản kích, nhưng là, hắn lại có thể phòng ngự, hắn không tin lấy, huyết mạch của hắn cùng thể phách, ngăn không được công kích của đối phương, ầm ầm ầm ầm, trên người hắn, tách ra nhất hào quang sáng chói, vô số cái thần bí đại đạo phù văn ở trên người hắn lấp lóe, hình thành mạnh nhất phòng ngự, để ngăn cản Lâm Hiên kiếm. Lâm Hiên kiếm chạm tại những này đại đạo màn sáng phía trên, phát ra âm vang thanh âm, ánh lửa bay múa, chói lọi chi cực, hắn bị ngăn trở, phảng phất hắn đối mặt chính là một mảnh trời xanh, mặc kệ hắn làm sao bổ, đều bổ không ra. Lâm Hiên lần nữa gào thét, đạo của ta, thẳng tiến không lùi, Đại Long kiếm, giết cho ta. Ngập trời long hống tiếng vang lên, giờ khắc này, Lâm Hiên võ thần thể, phát huy uy lực, hắn triệt để kích phát Đại Long kiếm uy lực, đời thứ hai Đại Long kiếm chủ, khai sáng võ thần thể, chính là vì gánh chịu Đại Long kiếm hồn lực lượng, giờ phút này, từ Lâm Hiên thi triển đi ra, quả nhiên là đáng sợ vô so, Đại Long kiếm uy lực lại lên một tầng nữa. Ầm ầm ầm ầm, phía trước trời xanh đại đạo bắt đầu đung đưa, sau đó, cái này đến cái khác đại đạo phù văn vỡ nát, mỗi một lần vỡ nát đều như là hủy diệt thế gian, phát ra diệt thế nguy cơ. Không, Thiên Sách tuyệt vọng, hoảng sợ a, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, đối phương vậy mà, còn có thể tăng thực lực lên, rốt cục, phòng ngự của hắn bị xé mở, một kiếm này, đâm vào trên người hắn, đâm xuyên thân thể của hắn, thậm chí, đâm xuyên trái tim của hắn, một kiếm xuyên tim, Lâm Hiên bay vào đến, đối phương kia thân thể cao lớn bên trong, sau đó, lại từ hậu tâm của đối phương, bay ra, có thể nói, trực tiếp đem đối phương, người khổng lồ kia thân thể, cho đâm xuyên, máu nhuốm đỏ trường không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể cao lớn hướng phía sau ngã xuống, cùng lúc đó, trói buộc tại trên người đối phương, bốn cái kim sắc xiềng xích, cũng là nhanh chóng biến mất, thân thể này, ngã trên mặt đất, trực tiếp đem ngàn tỷ bên trong đại địa, đánh chìm, thiên băng địa liệt, lăng cuồn cuộn, toàn bộ cửu u chi địa, tựa hồ cũng đang lắc lư, một bộ diệt thế cảnh tượng, giờ khắc này, cửu u chi trong đất, những gia tộc kia cùng môn phái, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm giác, phảng phất tận thế hàng lâm, bọn hắn hoảng sợ chi cực. Nhìn qua cái này tựa là hủy diệt khí tức, bọn hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện, từ kia vỡ vụn không gian bên trong, một đạo kiếm khí bay trở về, chính là Lâm Hiên, giờ phút này, Lâm Hiên đã thu hồi Đại Long kiếm hồn, hắn sắc mặt trắng bệch, hạ xuống xong, hắn kém chút không có té lăn trên đất, vừa rồi một kiếm kia, thật là quá mạnh, tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phân lực lượng, thể phách của hắn, nhận chịu quá nhiều áp lực, bất quá còn tốt, hắn thắng, hắn đánh trúng đối phương, lấy hắn Đại Long kiếm khí tức, quán xuyên đối phương trái tim, trực tiếp vỡ vụn đối phương huyết mạch, mà lại, hắn còn để lại, tựa là hủy diệt kiếm khí, tại đối phương thể nội, giờ phút này, chính đang không ngừng, phá hủy lấy đối phương sinh cơ, càng quan trọng chính là, cứu ra lá vô đạo, vung tay lên, thiên đế đỉnh xuất hiện tại hư giữa không trung, Lâm Hiên truyền âm nói, vô đạo, an toàn, ra đi, thiên đế đỉnh phun tỏa hào quang, lá vô đạo từ bên trong bay ra, hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể nhuốm máu, sau khi đi ra, nhìn qua kia ngã xuống thân hình khổng lồ. Hắn thở dài một hơi, Lâm Hiên, là ngươi làm sao, ngươi vậy mà đánh bại hắn, lá vô đạo kinh ngạc đến ngây người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.